Vả lại, bệnh của dì vốn phù hợp với điều kiện của quỹ, cô đưa giấy nợ cho tôi làm gì? Dương Thanh tức giận nói. Anh giúp đỡ mẹ của Hạ Hà cũng là bởi vì nhìn Hạ Hà, anh như nhìn thấy bản thân 5 năm về trước, anh nghĩ tới mẹ mình, cho nên mới thành lập quỹ. Đương nhiên, cho dù không thành lập quỹ anh thì cũng giúp Hạ Hà mà không cần đền đáp, nói thế nào thì cô gái này cũng được xem là ân nhân của Tiêu Tiêu. Nào ngờ Dương Thanh vừa mới xé một tờ giấy nợ, Hạ Hà lại lấy ra một tờ khác. Tôi biết chắc là anh không nhận nên đã chuẩn bị hai tờ. Bất kể là nguyên nhân gì, anh đã giúp đỡ tôi nhiều lắm rồi, tôi không muốn nợ anh thêm nữa, tôi sợ mình không trả nổi. Anh phải nhận tờ giấy này. Sắp tới tôi sẽ ra ngoài tìm việc và trả nợ cho anh hàng tháng nếu cuộc sống đảm bảo. Hạ Hà hết sức nghiêm túc, vẻ mặt cực kỳ kiên quyết. Dương Thanh cười chua xót, đành nhận tờ giấy nợ. Cô ép tôi nhận giấy nợ đấy. Thấy Dương Thanh nhận giấy nợ, Hạ Hà mới nở nụ cười nhẹ nhõm. Có nợ thì phải trả, đó là lẽ hiển nhiên. Anh trả toàn bộ phí chữa bệnh cho mẹ tôi là tôi đã cảm ơn anh lắm rồi. Thôi được rồi, cô đã kiên quyết thì tôi nhận vậy. Dương Thanh bất đắc dĩ nhận giấy nợ. Cô gái này thật ngây thơ đáng yêu. Sau khi tạm biệt Hạ Hà, Dương Thanh tiện tay ném giấy nợ vào thùng rác bên cạnh rồi lắc đầu cười khổ. Anh suy nghĩ miên man, chợt nói. Không biết bên chỗ bố đã ổn định chưa, mình vẫn nên đến đó xem thử thì hơn. Dứt lời anh lái xe rời đi. Trong khi đó, tại nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hạ ở ngoại ô, hôm nay công ty phải xuất một lượng lớn vật liệu thép. Tần Đại Dũng đích thân đến nhà kho quan sát. Hàng đã chuẩn bị xong chưa? Tần Đại Dũng đội mũ bảo hộ lao động hỏi quản lý nhà kho. Quản lý vội vàng gật đầu. Đã kiểm tra xong, không có vấn đề gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe vận tải sắp đến rồi. Sau khi chất hàng lên xe, đưa đến công trường là hoàn thành giao dịch lần này. Dẫn tôi đi xem, nói xong Tần Đại Dũng dẫn đầu đi vào trong nhà kho, quản lý lập tức theo sau. Két, đúng lúc này, trước cửa nhà kho vang lên mấy tiếng bánh xe ma sát với mặt đất. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy 8 chiếc xe Passat màu đen dừng trước cửa nhà kho, dẫn đầu là một chiếc xe Mercedes-Benz G-Class màu đen. Ngay sau đó, hơn 20 gã đàn ông mặc đồ đen cầm gậy xuống xe và xông đến nhà kho. Một người đàn ông trung niên bước ra từ chiếc Benz đằng sau, trên mặt hắn ta có một vết sẹo rất rõ, trên cằm còn xăm hình chữ thập chết chóc kéo dài xuống tận cổ. Hắn ta chính là Long Tam, người mà Triệu Hoa tới tìm tối qua. Các người là ai? Quản lý nhà kho trông thấy bọn họ thì lập tức hoảng loạn, vội vàng chất vấn. Nhưng Long Tam chẳng thèm nhìn ông ta, chỉ vung tay ra lệnh. Chặn cửa cho tao, cách trương.